Lâm Thị Vinh Hoa, chương 15, công bố. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm ra một nhà ba người ngồi trên xe ngựa hướng Thịnh Ký Tửu Lầu đi. Ngủ ở phòng cho khách Thượng Minh Viễn mới bị gã sai vặt đẩy tỉnh. Đại gia, người mau tỉnh lại a, Triệu quản sự có việc gấp tìm ngài. Thượng Minh Viễn mơ mơ màng màng trợn mắt, lẩm bẩm nói. Có chuyện gì thế nào cũng phải lúc này nói. Đuổi hai ngày lộ, liền không thể làm ra hảo hảo ngủ một giấc. Triệu quản sự ở cửa nghe được lời này, nhịn không được, bang, một tiếng đẩy cửa ra. Tiến lên giữ chặt Thượng Minh Viễn vội la lên. Đại gia, tới trước lão thái thái cùng nhị thái thái là như thế nào công đạo ngài đã quên. Thượng Minh Viễn hơi hơi thanh tỉnh chút, ôm chăn ngồi dậy. Triệu quản sự thấy hắn vẫn là vẻ mặt mơ hồ dạng, không khỏi dậm chân nói, cô lão gia muốn đem Lâm gia sản nghiệp đều bán, lúc này đã hướng Thịnh Ký Tửu Lầu đi, ngài đến chạy nhanh đi ngăn lại bọn họ a. Triệu quản sự nghĩ đến lần này tới mục đích muốn ngâm nước nóng, không khỏi oán giận nói, đêm qua ngài không nên như vậy sớm nghỉ ngơi, hẳn là đi trước thấy cô lão gia. Đem lão thái thái công đạo xuống dưới sự tình làm tốt. Thượng Minh Viễn giận, kia Lâm đại tiểu thư nói dưỡng bệnh nặng không thấy khách. Chẳng lẽ ta còn có thể xông vào đi vào? Ta nào biết đâu rằng bọn họ như vậy cấp. Ta hôm qua trạng vạng mới đến. Bọn họ hôm nay liền phải công bố cạnh bán sự. Triệu quản sự đổ đồ, áp xuống ngực tức giận. Hoãn hoãn sắc mặt nói. Ngài nói rất đúng. Lâm gia là quá nóng này, cho nên chúng ta đến chạy nhanh đi gặp cô lão gia, làm hắn trở về, dù sao chỉ là công bố, còn chưa làm định, xong việc đổi ý cũng là có thể. Thượng Minh Viễn lẩm bẩm, còn không biết dượng có nguyện ý hay không đâu. Triệu quản sự cười, cô lão gia tự nhiên là nguyện ý, biểu tiểu thư cùng nhị gia từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Mặc kệ là từ nhân phẩm tướng mạo vẫn là gia thế tài hoa thượng đều xứng đôi thật sự. Biểu tiểu thư gả hồi nhà ngoại có lão thái thái sùng. Có cái gì không tốt? Thượng Minh Viễn nghĩ đến nhị đệ cùng biểu muội cảm tình. Gật gật đầu, không hề trì hoãn bỏ dậy thay quần áo. Triệu quản sự một bên hỗ trợ đệ quần áo một bên dạy hắn. Đại gia. Ngài gặp được cô ra nói thêm để lão thái thái cùng nhị thái thái đối biểu tiểu thư yêu thích. Hắn không yên tâm Tô Châu Lâm thì, chẳng lẽ còn không yên tâm chúng ta thượng gia sao? Phía trước cô thái thái đi về cõi tiên. Biểu tiểu thư chính là ở chúng ta thượng gia ở 3 năm. Lão thái thái cùng nhị thái thái đối nàng thế nào đều là rõ như ban ngày. Nhiều như vậy sản nghiệp không duyên cớ bán rất đáng tiếc. Không bằng để lại cho biểu tiểu thư làm của hồi môn. Về sau biểu tiểu thư cũng nhiều chút dựa vào. Kỳ thật bán cũng không phải không thể. Nhưng này tiền là ai trưởng quản? Thượng Minh Viễn cũng suy nghĩ vấn đề này. Trầm ngâm nói. Người nói dượng như vậy vội vã bán sản nghiệp. Có phải hay không tính toán đem tiền phó thác cấp hộ bộ? Hộ bộ không chỉ có là trưởng quản quốc gia tài chính. Nó còn mở rộng một cái nghiệp vụ, thế quan viên bảo quản tài vật, thu nhất định lợi tức. Ở này người thừa kế đặt tới đối phương giả thiết tuổi sau mới trả lại tài vật. Đương nhiên, đối quan viên phẩm cấp là có yêu cầu. Hơn nữa thu lợi tức còn không ít, nhưng đem tài sản giao thác cấp hộ bộ yên tâm a. Không cần lo lắng bị người ngầm chiếm, giống nhau không có tộc nhân. Hoặc không tín nhiệm tộc nhân bạn bè quan viên vì an tâm liền sẽ làm như vậy. Tuy rằng rất ít, nhưng cũng là có tiền lệ. Nghe nói mấy ngày trước đây cô lão ra hướng về phía trước đệ một chương sổ con. Hơn phân nửa là cầu việc này. Triệu quản sự thở dài. Phó thác cấp hộ bổ. Này mỗi năm thu lợi tức cũng không ít. Cô lão ra đây là tội gì? Nếu là Tô Châu Lâm thị không tin được. Sao không phó thác cấp lão thái thái? Chẳng lẽ chúng ta lão thái thái còn có thể tham biểu tiểu thư tài vật không thành? Sau cửa sổ nơi đó đứng người lặng lẽ lui về phía sau. né qua người tầm mắt đi phía trước viện đi. Lâm quản gia nghe được hạ nhân bẩm báo. Đôi mắt tối sầm lại. Lạnh lùng nói. Gọi người nhìn chằm chằm khẩn hắn. Đừng gọi hắn phát hiện. Đúng vậy. Lâm quản gia lạnh mặt không nói lời nào. Lâm ma ma liền ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Thở dài nói. Khó trách lão gia muốn đại tiểu thư gả cho Tạ gia sau lại quy tông. Hiện giờ trừ bỏ đại tiểu thư. Những người khác thật đúng là tin đến không được. Thượng gia rốt cuộc cách một tầng. Lão gia không muốn bọn họ cũng không có biện pháp. Nhưng Lâm thị tông lão nhóm liền mau tới rồi. Chúng ta đến chuẩn bị tốt. Lâm ma ma khẽ gật đầu. Ta biết, phòng cho khách đều quét tước hào. Đại tiểu thư nói, mặc kệ chúng ta trong lòng như thế nào đề phòng. Trên mặt không thể làm lỗi. Về sau trở về Tô Châu còn muốn cùng tông tộc giao tiếp. Cùng triệu quản sự thượng minh viễn giống nhau. Còn không biết Lâm Giang sổ con nội dung mấy đại gia tộc cũng cho rằng Lâm gia là tính toán bán sản nghiệp đem bạc phó thác cấp hộ bộ bảo quản. Ở Lâm gia xe ngựa ngừng ở Thịnh Ký Tửu Lầu trước khi. Đại gia ánh mắt liền xoát xoát bắn lại đây. Nhìn chằm chằm từ trên xe xuống dưới Lâm Giang. Lâm Giang sắc mặt tái nhợt. Chỉ là xuống ngựa thời điểm nóng này chút liền có chút thở hồng hộc. Mọi người trong lòng uyển than. Khoảng thời gian trước người này còn tới cửa thuyết phục bọn họ quyên lương. Ai ngờ một tháng công phu liền bệnh thành như vậy. Lâm Thanh Uyển cùng Lâm Ngọc Tân một tả một hữu đỡ Lâm Giang đi vào. Thịnh Ký Tửu Lầu lão bản tự mình nghênh ra cửa tới. Lâm Giang cười cùng mọi người chào hỏi. Chậm rãi đi lên lầu 2. Lầu 2 chính giữa ngồi trên giường chính ngồi xếp bằng ngồi Tạ Duyên. Triệu Thắng cùng Chu Bách. Ba người lại nhìn thấy Lâm Giang khi liền sôi nổi đứng dậy. Đem hắn đón nhận ghế trên. Lâm Giang cũng không khách khí. Ngồi xếp bằng ngồi ở thủ vị ngồi xuống. Cùng mọi người giới thiệu Lâm Thanh Uyển. Đây là xá muội. Ba người sôi nổi cùng Lâm Thanh Uyển chào hỏi. Lâm Thanh Uyển trước đối với ba người vén áo thi lễ. Sau đó cường điệu đối Tạ Duyên hành lễ. Kêu một tiếng. Phụ thân. Đại gia lúc này mới nhớ tới vị này vẫn là Tạ Duyên con dâu. Nhất thời nhìn Tạ Duyên biểu tình có chút kỳ quái. Chờ Lâm Giang bổ sung nói. Về sau Lâm gia đó là xá muội đương gia làm chủ. Còn thỉnh chư vị nhiều giúp đỡ. Lời này vừa nói ra. Mọi người xem Tạ Duyên cùng Lâm Thanh Uyển biểu tình càng quái dị. Một cái quy tông xuất giá nữ đương gia. Kia lúc trước Lâm Giang làm Lâm Thanh Uyển gả cho Tạ Giật Minh khi có phải hay không liền đoán trước đến chính mình thời gian không nhiều lắm. Tạ Duyên đồng dạng hoài nghi nhìn Lâm Giang cùng Lâm Thanh Uyển. Lâm Thanh Uyển biểu tình bất biến đứng ở Lâm Giang bên cạnh người. Rũ mắt tùy ý mọi người đánh giá. Lầu trên lầu dưới một mảnh yên tĩnh. Nữ tử đương gia ở Đại Lương cũng không phải hiếm lạ sự. Chẳng qua Lâm Thanh Uyển tuổi quá nhỏ. Hơn nữa vẫn là mới xuất giá liền quy tông thủ tiết nữ hài. Trong lòng không khỏi xem nhẹ chút. Thà, Lâm thị tông tộc sẽ đáp ứng. Tạ Duyên như suy tư gì. Lúc trước Lâm Giang đề nghị thành hôn có phải hay không chính là vì hôm nay. Triệu Thắng ngó Lâm Thanh Uyển liếc mắt một cái. Khóe miệng chấm tê cười bất động. Chu Bách thì tại sừng sốt trong chốc lát chủ động thỉnh Lâm Thanh Uyển ngồi xuống. Lâm đại tiểu thư mời ngồi. Lâm Thanh Uyển đối hắn báo lấy cảm kích cười. Ở Lâm Giang bên người ngồi quỳ hảo. Lâm gia trước sau viện dùng đều là cao ghế cao bàn. Này nhất thời phải quỳ ngồi nàng thật là có chút không thói quen. Bất quá thời gian đoạn, nàng tạm thời không cảm giác được thống khổ. Thấy Lâm Giang cúi đầu uống trà, Lâm Thanh Uyển liền chủ động khơi mào đề tài. Chu gia chủ đối ta Lâm thị sản nghiệp cũng cảm thấy hứng thú. Bởi vì Chu Bách là cái thứ nhất đối nàng tỏ vẻ hữu hảo người. Lâm Thanh Uyển mừng rỡ trước nói với hắn lời nói. Đến nỗi ngồi ở đối diện Tạ Duyên nàng đương không nhìn thấy. Chu Bách cười nói, Lâm thị rất nhiều sản nghiệp đều là khả ngộ bất khả cầu. Trên đời chỉ sợ không người không có hứng thú. Kia Chu gia chủ dự bị mua này đó sản nghiệp. Chu Bách không dự đoán được Lâm Thanh Uyển như thế trực tiếp. Nhìn Lâm Giang liếc mắt một cái. Thấy hắn rũ mắt nhìn bát trà. Một bộ tùy ý muội muội làm chủ bộ dáng. Hắn liền cười nói. Này còn phải xem đại tiểu thư cấp giá. Không biết đại tiểu thư tính toán bán này đó sản nghiệp. Lầu trên lầu dưới người đều dựng lên lỗ tai. Lâm Thanh Uyển cười nói. Trừ bỏ Tô Châu kia hai cái nông trang cập Lâm thị thư cục hiệu sách ngoài. Mặt khác sản nghiệp đều bán. Tin tức này nện xuống tới làm đại gia đầu một ngốc. Tạ Duyên trước hết hoàn hồn. Hắn cả kinh nói. Toàn bộ bán đi. Hàng Châu vườn trà. Kia mấy cái ngàn khoảnh nông trang. Còn có kia sáu cái cửa hàng bạc cũng toàn bán. Lâm Thanh Uyển hơi hơi gật đầu. Đúng vậy. Toàn bộ bán đi. Mọi người lại nhịn không được. Sôi nổi châu đầu ghé tai lên. Chu Bách do dự một lát sau khuyên nhủ. Lâm huynh, ngươi là cần dùng gấp tiền. Không bằng áp sản nghiệp trước cùng người mượn. Dù sao cũng phải cấp hậu nhân lưu vài thứ. Lâm Giang ngẩng đầu cười nói. Chuyện này ta muội muội làm chủ liền hảo. Mọi người không tin. Chuyện lớn như vậy sao có thể là Lâm Thanh Uyển một cái tiểu cô nương có thể làm được chủ. Còn không phải nghe Lâm Giang. Bất quá. Chuyện này với bọn họ không chỗ hỏng là được. Lâm thị sản nghiệp bọn họ đương nhiên không có khả năng toàn bộ biết. Nhưng các ngành sản xuất người lại là biết bổn ngành nội Lâm thị sản nghiệp. Tỷ như Thịnh gia, bởi vì làm lá trà sinh ý, cho nên Lâm thị có vài tòa lá trà. Quy mô như thế nào bọn họ đều trong lòng hiểu rõ. Tỷ như Chu gia, bởi vì nguyên quán ở Giang Đô. Cho nên đối Lâm thị ở Giang Đô kia mấy cái đại nông trang chính là hiểu biết thật sự. Ở tới trước, bọn họ đều nghĩ kỹ rồi nếu là Lâm thị ra tay này mấy cái sản nghiệp. Bọn họ nói cái gì đều phải đem đồ vật mua lại đây. Lại tỷ như Triệu Thắng. Hắn đối Lâm thị kia mấy cái cửa hàng bạc chính là mắt thèm đã lâu đã lâu. Triệu Thắng nhịn không được hỏi. Lâm đại tiểu thư. Không biết kia vài tòa cửa hàng bạc ngươi tính toán giá bán bao nhiêu? Lâm Thanh Uyển cười nhạt nói. Lâm thị cửa hàng bạc cùng sở hữu 6 tòa. Có chút thợ thủ công. Quản sự cùng tiểu nhị không muốn rời đi Lâm ra. Cho nên ta sẽ đem bọn họ mang đi. Còn có chút sẽ chuộc thân rời đi. Dư lại nguyện ý lưu tại cửa hàng bạc. Không biết tiếp nhận người nhưng nguyện hậu đãi bọn họ. Cái này tự nhiên không thành vấn đề. Bên cạnh một bàn đại thương nhân lập tức nói. Lâm thị cửa hàng bạc ra tới người đều là tốt. Nếu là ta tiếp nhận còn chỉ vào bọn họ giúp đỡ đâu. Nhân tài chính là rất khó đến. Mua cửa hàng bạc, một là hướng về phía cửa hàng bạc mặt tiền cửa hiệu giá trị. Còn có một cái chính là bên trong nhân tài. Triệu Thắng ngó hắn liếc mắt một cái. Cũng gật đầu cười nói, những người đó nguyện ý lưu lại, ta tự nhiên sẽ hậu đãi. Hào, Lâm Thanh Uyển cất cao giọng nói, xem như vì bảo đảm bọn họ ích lợi, không chỉ có là cửa hàng bạc, còn có địa phương khác hạ nhân cùng công nhân. Phàm là nguyện ý lưu lại, mua sắm sản nghiệp người đều phải hậu đãi bọn họ. Ít nhất thù lao đãi ngộ 3 năm nội không thể thấp hơn phía trước Lâm thị cho bọn hắn. Điểm này lúc sau chúng ta muốn ký tên hiệp ước. Triệu Thắng nhíu mày. Lâm đại tiểu thư còn chưa nói này cửa hàng bạc ngươi tính toán bán thế nào đâu. Sở hữu sản nghiệp đều là đấu giá. Giới khi chúng ta sẽ cho ra giá quy định. Chư vị chỉ có thể ở giá quy định phía trên cạnh giới. Ai ra giá cao thì được. Mọi người kinh ngạc, không dự đoán được là cái dạng này phương thức. Nhưng cứ như vậy chỉ sợ giá cả sẽ xào cao. Chu Bách liền nhíu mày hỏi. Nếu là không người ra giá đâu? Vậy lưu chụp, Lâm Thanh Uyển cười nói. Lưu chụp sản nghiệp nói không chừng là liệt tổ liệt tông không muốn chúng ta bán. Đến lúc đó chúng ta liền lưu chữ chính mình kinh doanh đó là. Mọi người, chấm. Vậy ngươi đều định rồi giá cao. Đều lưu chụp, Vậy ngươi mời chúng ta tới còn có cái gì ý tứ? Chu Bách thay thế mọi người mịt mờ hỏi ra cái này băn khoăn. Lâm Thanh Huyền trấn an nói. Chư vị yên tâm, giá quy định là ta cùng các quản sự thương nghị hồi lâu định ra. Đều ở hợp lý trong phạm vi. Sẽ không cao đến thái quá. Mọi người vừa nghe thoáng an tâm, cách chương.